Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2034, chỉ thấy tên khốn kiếp này, còn có toàn bộ vương gia, thực quân chi lộc, hưởng thụ lý đường hoàng thất dành cho bọn họ tất cả, lại vẫn dám giúp đỡ cái kia tai họa, đồng thời đối phó chính hắn một chính thống lý đường hoàng đế. Đơn giản là đại nghịch bất đạo, dám cùng chấm đối đầu, chấm muốn ngươi cùng toàn bộ vương gia chết không có chỗ chôn. Tam Tử Huyền trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng hắn sát cơ vượt thịnh, nụ cười trên mặt tựu càng phát sán lạn. Ái Khanh là đại đường Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống công lao hiển hách, nếu như không có Ái Khanh, đại đường tuyệt đối không đạt tới hôm nay huy hoàng. Nhưng mà trẫm quá bận rộn triều chính, đến hiện tại cũng không thể cùng Ái Khanh tốt đẹp tán gẫu một chút. Hôm nay khó được một nhàn, ngươi và ta quân thần nhất định muốn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thúc đầu gối trường đàm, Tam Tử Huyền nói như vậy, lập tức bàn tay đẩy một cái, đem tả hữu hai tên đồ cơ mỹ nhân đuổi xuống. Vương Sung đứng ở điện hạ, nghe lời nói này, lại không tự chủ được hơi nhíu lên đầu lông mày. Trước mắt Tam Tử Huyền mở miệng một tiếng, Ái Khanh mở miệng một tiếng, bận bịu triều chính. Nếu như không phải là mình chính là người trong cuộc, Vương Sung thật vẫn lấy làm mắt trước vị này cần chính yêu dân, đồng thời cùng quan hệ của mình vô cùng là hòa hợp. Cái gì Đông Cung sự kiện, Thái Bình Lâu sự kiện, Tuyển Tú sự kiện, hết thảy đều chỉ là ảo giác của chính mình. Sự có khác thường nhất định có yêu nghiệt. Trước mắt Tam Tử Huyền biểu hiện càng là nhiệt tình, Vương Sung trong lòng liền càng là cảm giác được một luồng nồng nặc nguy cơ. Người đến, ban rượu. Nhưng mà còn không có chờ Vương Sung nghiền ngẫm, phía trên cung điện, Tam Tử Huyền thanh âm lần thứ hai truyền lọt vào trong tai. Bàn tay của hắn vung lên, lập tức tựu có một tên cẩm y thái giám từ bên cạnh điện bên trong đi ra. Trong tay hắn bưng một cái kim bàn bên trong bày đặt một chén sớm đã sớm chuẩn bị xong chén rượu. Bên trong múc đầy màu vàng kim rượu, Từ Long vệ bên người sượt qua người, đi tới Vương Sung trước mặt, vù, mà cơ hồ là đồng thời. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên thay đổi, bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Sung trên người. Bao quát phía trên cung điện Tam Tử Huyền, cũng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi trên người Vương Sung. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở, nhìn Vương Sung, chờ phản ứng của hắn. Trong cõi u minh, đao quang kiếm ảnh, bầu không khí một mảnh căng thẳng. Vương Sung hạ thấp xuống đầu, ánh mắt nhìn tên kia cẩm y thái giám trong tay bưng kim bôi ngọc dịch. Hắn tinh thần lực khuếch tán ra, toàn bộ trong đại điện tất cả biến hóa đều có như gương sáng giống như vậy. Rơi vào hắn trong cảm giác, tựu ở đằng kia tên cẩm y thái giám bưng rượu tới được chớp mắt. Vương Sung rõ ràng cảm giác được cái kia từng người long vệ trong chớp mắt vẻ mặt căng thẳng, bọn họ ánh mắt đang nhìn mình, nhìn như vẻ mặt như thường, nhưng từng chiếc cánh tay lại không tự chủ được theo bản năng đưa về phía bên hông đao kiếm. Lại như một con báo giống như vậy, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị xuất kích. Vương Sung thậm chí có thể cảm giác được trên người bọn họ từng căn nổ tung tóc gáy. Không chỉ như vậy, Vương Sung tinh thần lực đi tới, rõ ràng còn cảm giác được càng nhiều hơn như có như không hô hấp. Cái kia chút người không ở đại điện bên trong, mà là ẩn giấu ở thái cực điện bên trong càng địa phương bí ẩn. Lít nhà lít nhít. Từng cái đem hết toàn lực khống chế hô hấp của mình. Phong tỏa lỗ chân lông, phòng ngừa hơi thở của chính mình tiết lộ. Những người này đã cực kỳ cẩn thận, bất quá ở Vương Sung trước mặt, lại như cũ tiết lộ hình dạng, bị hắn bắt được tiếng động. Này rượu có độc. Vương Dung lúc này liền tính phản ứng chậm nữa, cũng minh bạch trước mắt cái ly này vua ban rượu có vấn đề. Tin tức tiết lộ, thật sự sẽ phải động thủ. Vương Dung hơi nhấc đầu, ánh mắt liếc nhất nhãn phía trên cung điện, đã từ bảo tọa bên trong đứng dậy Tam Tử Huyền. Cứ việc Tam Tử Huyền cực lực ẩn giấu, nhưng Vương Dung vẫn là từ con mắt của hắn nơi sâu xa cảm thấy một tia lạnh thấu xương sát cơ. Này một chốc cái kia, Vương Dung nhất thời trong lòng hiểu rõ, biết chính mình đoán cũng không sai. Từ khi Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long trở về Vương Phủ bắt đầu từ giờ khắc đó, Vương Dung tự minh bạch năm màu lưu ly thần thảo sự tình đã tiết lộ. Tam Tử Huyền cái kia một bên tất nhiên sẽ có hành động. Bất quá chính mình dù sao cũng là đại đường trọng thần. Vương Dung nguyên bản lấy là Tam Tử Huyền liền tính nghĩ muốn đối phó chính mình, tất nhiên cũng sẽ có điều kiêng kỵ, nhưng là nơi nào ngờ tới, hắn cư nhiên như thế vội vã không nhịn nổi. Vương Dung là dị vực vương, gần trăm năm nay, đại đường người thứ nhất khác họ thân vương, đồng thời lại gia phong Cửu Châu đại đô hộ, hộ quốc đại tướng quân, Lăng Yên các danh sĩ, càng lập được hủy diệt đại thực đế quốc như vậy công lao bằng trời. Nếu như tùy tiện đánh giết hắn, tất nhiên sẽ tại triều chính trong ngoài gây nên vô cùng dung chuyển lớn. Nhưng nhìn Tam Tử Huyền đã hoàn toàn không thèm để ý. Còn có trước mắt cái ly này độc tử, nhập phi cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ, gần như bách độc bất xâm. Tình huống bình thường, mặc dù uống vào 100 chén độc tử, đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là Tam Tử Huyền nếu dám làm như thế, tất nhiên có niềm tin tuyệt đối. Cái ly này độc tử, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Tĩnh mịch, dị thường tĩnh mịch, đại điện bên trong, tất cả mọi người đều đang đợi Vương Dung phản ứng. Khi Vương Dung trầm mặc thời điểm, đại điện bên trong cái kia cỗ không khí sốt sắng cùng phun trào sát cơ, không chỉ không có ung dung, trái lại càng phát nồng nặc. Nhìn thấy Vương Dung không nhúc nhích, phía trên cung điện, Tam Tử Huyền lại không có phần kia kiên trì. Vương Dung, ngươi dám kháng chỉ? Một khắc trước, Tam Tử Huyền trên mặt còn tràn đầy nụ cười, mở miệng một tiếng, ái khanh. Thế nhưng này một chốc cái kia, ánh mắt của hắn chìm xuống, nụ cười thu lại, ánh mắt cũng thay đổi được lạnh lẽo như đao. Âm âm, mà theo Tam Tử Huyền thanh âm, trong đại điện bầu không khí chợt biến. Oanh, trong thời gian ngắn, trong điện ngoài điện, từng luồng mãnh liệt khí cơ như thép như sắt, toàn bộ khóa chặt ở Vương Dung trên người. Thậm chí còn có từng luồng bàng bạc khí cơ xuyên qua tầng tầng không gian, bắn như điện mà vào, khóa chặt ở Vương Dung trên người. Đó là đóng giữ bên ngoài Thiên Tử Long Vệ, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nhận biết được cái kia từng luồng như đao giống như kiếm ác liệt khí cơ, Vương Dung vẻ mặt cũng nháy mắt biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Tuy rằng hắn là đế quốc trọng thần, quan cao hiển hách, có vô số công danh gia thân, thậm chí còn cùng Thiên Tử Long Vệ ở Tam Vương chi loạn bên trong từng có một phần tình nghĩa. Thế nhưng Vương Dung lại sâu biết rõ đạo, tất cả Thiên Tử Long Vệ cao nhất sứ mệnh chính là phục tùng mệnh lệnh, phục tùng Thánh Hoàng, không quản trước mắt là Tam Tử Huyền còn là chân chính Thánh Hoàng. Chỉ cần một câu nói, e sợ tất cả Thiên Tử Long Vệ đều sẽ không màng sống chết, không sợ chết phát động tấn công. Thái cực điện bên trong Dương Cung Bạt Kiếm, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Vương Dung đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, trong đầu kịch liệt suy nghĩ đối sách. Hắn trong lòng biết rõ, nếu như đón lấy mình không thể ứng đối được khi... e sợ đợi chờ mình chính là một trận đại chiến. Chính mình cùng Tam Tử Huyền trong đó cũng là hoàn toàn quyết liệt. Vương Dung lần thứ hai ngẩng đầu nhìn nhất nhãn. Sương khói lượn lờ, Tam Tử Huyền đứng sừng sững ở phía trên. đang nhìn mình, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thật giống như nhìn một kẻ đã chết một dạng. Một sát na kia, Vương Dung trao mày, trong lòng nặng trình trịch. Tương tự căng thẳng tới cực điểm. Uống, nhất định phải chết. Nếu như không uống, e sợ Tam Tử Huyền Tửu sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lấy kháng chỉ bất tuân là do nắm lấy chính mình cùng toàn bộ vương gia, đến thời điểm cũng là một chết. Lần này, Tam Tử Huyền chuẩn bị so với chính mình tưởng tượng còn muốn đầy đủ. Vương Sung, ngươi còn không uống. Phía trên cung điện, Tam Tử Huyền chắp hai tay sau lưng, thần sắc đắc ý, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Nếu tiến vào ở đây, Vương Sung cũng đừng nghĩ dễ dàng ly khai. Đại điện bên trong yên tĩnh, Vương Sung đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, nhìn trước mắt chén kia tinh khiết và thơm màu vàng óng rượu. Trong mắt ánh sáng biến ảo, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tửu ở Tam Tử Huyền chờ hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị hạ lệnh đại quân, trực tiếp nắm lấy Vương Sung thời điểm. Vương Sung đột nhiên động. Thần, tuân chỉ. Vương Sung thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Sung trầm mặc chốc lát, rốt cục cầm lấy kim bàn trên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ngoặc kép chấm than. Thời khắc này, đừng nói là những người khác, tự liền Tam Tử Huyền đều ngây dại, gương mặt bất ngờ cùng kinh ngạc. Vương Sung tuyệt đối không phải người yếu. Làm là đại đường chiến thần, Vương Sung thực lực từ lâu đạt đến vô số võ giả khó có thể sánh bằng mức độ. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Ở đối phó Vương Sung trước, nghĩ để hắn uống một chén độc tửu, tăng cường nắm bắt. Thế nhưng, nghĩ để Vương Sung cam tâm tình nguyện uống vào độc tửu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là, Vương Sung đã rõ ràng phát hiện đến trong rượu có vấn đề. Tam Tử Huyền cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên như vậy dễ dàng tựu để Vương Sung uống độc tửu. Ha ha ha, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Vương Sung uống vào cái ly này độc tửu, Tam Tử Huyền trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng như tuyết. Nhẹ vỗ về bàn tay, rốt cục không nhịn được đắc ý cười ha ha. Người đáng chết này nô tài, nghe qua quân muốn thần chết, thần không được không chết sao? Người biết rõ ta mới thật sự là thánh hoàng, lại vẫn dám cùng chấm đối đầu, trợ giúp cái kia tai họa, thật sự lấy là chấm không biết, người vác lấy chấm lặng lẽ làm sự sao? Tam Tử Huyền tiếng cười lớn, có như lô đình giống như vậy, ở toàn bộ đại điện bên trong vang vọng. Bắt hắn cho ta dẫn tới. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, trong gian điện phủ, một tên vẻ mặt lãnh đạm hoàng thất cung phụng, trong tay nhấc theo một tên lão giả áo xám, từ đằng sau bay lượn đi ra, mà nhìn thấy tên kia lão giả áo xám chớp mắt, tự liền Vương Sung đều nháy mắt đổi sắc mặt. Cổ mắt ông lão bị tên kia hoàng thất cung phụng đưa vào đại điện, lão giả áo xám không là người khác, chính là 30 năm trước giữ thánh hoàng tương quan Điển Tạ. Ở kinh sư sâu ngõ hẻm trong, cùng Vương Sung đã từng có một phen nói chuyện với nhau. Cổ mắt ông lão từ lần đó trò chuyện phía sau, Vương Sung kỳ thực cũng đã an bài xong xuôi, đưa hắn đưa đến nơi khác để hắn an hưởng tuổi già. Nhưng không nghĩ tới, Tam Tử Huyền chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tìm được hắn. Đồng thời còn đem hắn đưa vào Thái Cực Điện bên trong. Vương gia, tựa hồ cảm nhận được Vương Sung khí tức. Cổ mắt ông lão chòm râu nhuốm máu, kêu một tiếng, liền bị tên kia cung phụng điểm tại hạ ngạc, chế trụ huyệt câm của hắn. Buông hắn ra, Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt. Vừa mới lên trước hai bước, lập tức thân thể khẽ run, dừng bước, ha ha, thả, chấm đương nhiên sẽ thả hắn. Một cái lão già mù, chấm muốn hắn làm gì? Trên thực tế, chấm còn muốn ban thưởng hắn. nếu như không phải hắn bảo đảm tồn xuống một ít chứng cứ, thiên hạ lại có gì người biết? Chẫm mới thật sự là thiên hạ chi chủ, mà người kia vẻn vẹn chỉ là một cái hèn hạ vô sỉ tai họa. Tam Tử Huyền cười to, khi Vương Dung uống vào độc tửu chớp mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thanh tĩnh lại, mà tùy theo nảy sinh, nhưng là một luồng mãnh liệt lệ khí. Hoặc có lẽ là sát khí, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.